là tôn nữ của người hả? Kế Duyên khẽ cau mày, lắc tay áo. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay giấu trong tay áo, thế là biết ngay Tôn lão đầu sớm đã qua đời. Lục Sơn Quân cũng biết việc này, chỉ là không nói ra trước mặt hắn. Ai? Khách quan, mì đỗ diện và lòng xào đã có rồi đây. Tôn Phúc bưng khay đưa đến trước mặt Kế Duyên. Thấy hắn thở dài, y bèn hỏi một câu. Tiên sinh là người nơi khác à? Sao lại thở dài? Kế Duyên nói cảm ơn trả lời. Không có gì, ta nghĩ đến cố nhân mà thôi. Nói xong hắn bắt đầu cầm đũa, bắt đầu ăn. Mùi vị của lòng xào và mì đỗ diện vẫn giống như đúc Tôn lão đầu năm đó. Còn nhớ năm xưa, khi Tôn Phúc mới tiếp nhận quán mì từ tay cha mình, y vẫn còn kém chút. Bây giờ xem ra đã có được truân truyền toàn bộ. Đúng rồi, chính là mùi vị kia. Tôn Phúc à một tiếng, vốn dĩ định xoay người vào trong, không ngờ câu nói này của Kế Duyên đã khiến y chú ý. À, tiên sinh đã từng nếm thử món này sao? Tôn Phúc cẩn thận đánh giá Kế Duyên, vốn tưởng rằng đây là một tiên sinh khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ bỗng nhiên có cảm giác không thấu được tuổi tác. Tướng mạo thanh nhã lại có cảm giác như một người lớn tuổi, rất khó đoán tuổi của hắn. Nếm qua rồi, do cha người nấu đấy. Kế Duyên trả lời một câu như vậy, lại tiếp tục vùi đầu ăn mì. Tôn Phúc nhíu mày suy nghĩ không thôi, thi thoảng nhìn dáng vẻ của Kế Duyên. Lúc y quay trở lại xe vẫn còn chưa nghĩ ra, sau đó vô thức nhìn lên khối mộc bài đeo trên cửa gỗ. Phía trên khắc chữ để lại một phần. Trong chốc lát, Tôn Phúc giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Kế Duyên, thanh âm không thể tin nổi. Ngài là kế tiên sinh. Giọng của Tôn Phúc đầy vẻ kinh ngạc rõ rệt. Nếu không phải tấm biển gỗ lúc nào cũng được treo ở đấy, y sẽ không thể đột nhiên nghĩ đến Kế Duyên. Rốt cục người đã từng là kỳ nhân của huyện Ninh An sớm đã mơ hồ trong trí nhớ. Nghe thấy Tôn Phúc vẫn có thể nhớ rõ và gọi ra tên mình, Kế Duyên mỉm cười với y, chờ nuốt xong sợi mì rồi, nói. Đúng rồi, chính là Kế Mỗ. Thế mà Tôn huynh đài vẫn còn nhớ rõ ta hả? Tôn Phúc lấy rẻ lau trên xe rồi lau lại tay và quần áo mình. Y bước nhanh ra từ phía sau xe mì, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, thực sự là ngài nữ, ta sẽ nấu thêm cho ngài một ít lòng dê và đồ nước nhé. Nhìn kỹ Kế Duyên một lần, sau đó Tôn Phúc định quay trở lại xe mình, thì Kế Duyên vội vàng ngăn. Không, không cần, nhiêu đây đã đủ rồi, thế này đã đủ rồi. Nếu ngươi có bận rộn gì thì cứ làm trước, còn nếu rảnh rỗi thì cứ ngồi cạnh ta tâm sự một chút. Kế Duyên dùng đũa chỉ vào một chỗ trống bên cạnh bàn. Cũng sẽ có những vị khách khác của Tôn Phúc bỗng dưng tò mò, nên mở lời hỏi thăm. Tôn Thúc, vị đại tiên sinh này là ai vậy? Tôn Phúc nhìn người thanh niên đang nói chuyện, sau khi lưu luyến nhớ lại một hồi mới trả lời. Đây là Kế tiên sinh. Tôn bá gia của ngươi cũng thường nhắc đến vị này, nhiều lần khi ngươi đến nhà chúng ta trước kia đấy. À, con cũng không nhớ rõ lắm. Ngươi bao tuổi rồi, ngoài trừ ăn chơi, ngươi còn nhớ được chuyện gì nữa? Nói vài câu với thanh niên kia xong, Tôn Phúc cầm rẻ lau ngồi xuống bên cạnh Kế Duyên với động tác hơi giữ kẽ. Kế Duyên nhìn y trong khi vẫn đang chậm rãi ăn mì. Hắn găm một ít lòng từ bát riêng thả vào bát mì, trộn lẫn với thịt thầm và mì với nhau, rồi cùng gắp một đợt cho vào miệng, ăn say sưa ngon lành. Tiên sinh, sao ngài đi một mạch là đi luôn nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng quay về thăm nhà thế? Kế Duyên chắp tay áy náy khi đang cầm đũa. À, do bận rộn nhiều việc đấy. Và lại con người sống trên đời này vướng vào nhiều việc đến nỗi thần bất do kỳ. Đa tạ mọi người đã nhớ đến ta. Ôi chào, đúng là đi ra đời, không phải lúc nào cũng muốn về quê cũng có thể về được. Phụ thân của ta luôn nhắc về ngài khi ông ấy còn sống. Thậm chí câu đôi khi còn hỏi là đã bao lâu rồi Kế tiên sinh không đến quầy hàng để ăn mì. Ta nói rất nhiều lần rằng Kế tiên sinh chưa từng đến, nhưng thỉnh thoảng ta cũng ngẫu nhiên nói dối ông ấy một lần, bảo ngài vừa ghé sang nếm. À mà tiên sinh sẽ không trách ta chứ? Kế Duyên gật đầu với y. Làm sao trách được, người nói thế cũng vì lòng hiếu thảo mà thôi. Đó là đại thiện. Ngược lại Kế Mỗ thực sự cảm động khi Tôn lão đầu vẫn luôn nhớ kỹ đến ta. Tôn Phúc mỉm cười. Đúng thế, phụ thân của ta luôn nói với gia đình rằng ngài không phải thường nhân, phải luôn đối đãi thật nhiệt tình với ngài. Tôn lão đầu này, thế khi ông ấy qua đời, còn có tâm nguyện gì không? Kế Duyên cười sau đó hỏi như thế. À, nguyện vọng của phụ thân là muốn cho con trai của ta và đại ca có thể học hành văn chương, vũ văn lộng nguyệt, đỗ đạt tông danh rồi bước vào quan trường, đạt được chức vị cao. Nhưng dạng bách tính nhỏ nhoi như chúng ta đâu phải loại người đó đúng không? Trái lại nha, hai đứa nhóc kia cũng học hành đầy đủ, nhưng sau này cũng khó mà tiếp tục học lên cao được. Nên làm nghề gì thì sẽ về làm nghề đó thôi. Vậy cũng tốt. Hiện tại ta cũng có cháu gái để bế bỏng rồi. Nghe xong Kế Duyên mỉm cười hiểu ý, hắn vẫn tiếp tục ăn mì mà không nói gì. Ăn xong lỗ diện thì gắp một miếng lòng. Kế tiên sinh, mọi người nói rằng có thể ngài sẽ không quay lại nữa. Giờ đây được trông thấy ngài, thật là vui nha. Nghe giọng điệu của Tôn Phúc, Kế Duyên đoán chừng có người bảo hắn có khả năng đã chết nơi đất khách quê người. Cơ mà nghĩ thế cũng là bình thường, chẳng có gì kỳ lạ. Ghé sang đây ăn mì đỗ diện và đồ lòng, vậy cũng rất vui đấy. Nói xong Kế Duyên bèn gắp miếng lòng cuối cùng cho vào miệng, nhai ngấu nghiến một lúc rồi mới nuốt xuống. Sau đó hắn quay sang nhìn Tôn Phúc, dù nhận ra y có tinh thần rất sung mãn và không tỏ vẻ buồn rầu gì, nhưng vẫn mở lời hỏi một câu. Ở nhà có gì khó khăn không? Người có thể kể đôi điều với Kế mỗ. Tôn Phúc xua tay lần nữa. Không không không, Kế tiên sinh, dù ngài thấy ta ở đây vẫn kham khổ bán mì như thế, nhưng chỉ là do ta không muốn tay nghề của lão Tôn nhà ta thất truyền thôi. Kỳ thực hoàn cảnh nhà ta cũng tạm được, chẳng thiếu thốn cái gì cả. Rốt cùng vẫn là người ngoài, thế nên Tôn Phúc không tiết lộ chuyện thỏi vàng cầu đầu kim ra, nhưng cũng xác định là gia đình mình đủ no ấm. Kế Duyên thoạt nhìn đã hiểu. Người ta hay nói rằng nhà nghèo dẫn đến trăm sự khổ. Câu nói này cũng đúng ở một mặt nào đó. Suy cho cùng, tiền không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, nhưng nó có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Và dĩ nhiên ở huyện Ninh An này cũng vậy. Được rồi, biết hài lòng mới có thể hưởng phúc. Kế Duyên đặt đũa trên bàn, rũ xuống ống tay áo đã gấp lại vì dính sợi nước đèo trên. Hắn cứ thế mà ngồi đó nói chuyện phiếm cùng với Tôn Phúc, đồng thời cũng vẫy tay với bé gái con, nhưng bé kia mắc cỡ quá nên trốn mãi sau xe mì. Còn bé này, đừng ngại. Ngài đừng tưởng nó nhút nhát, thật ra tính khí nó rất giống con trai đấy. Ta cũng định cho nó đi trường học. Ồ, bé gái hiện giờ cũng có thể đến trường học rồi hả? Kế Duyên hơi ngạc nhiên. Bất quá phải biết rằng trước đây tuy luật pháp Đại Trinh không có quy định rõ ràng về chuyện bé gái không được đi trường học, nhưng đây gần như là luật bất thành văn. Địa vị xã hội của nữ nhân vẫn thấp hơn, ít nhất là hầu như không có phụ nữ trong bất cứ ngôi trường nào. Ngay cả những tiểu thư khuê các của một số gia đình giàu có cũng là do nhà ấy mời phu tử đến dạy chữ riêng tại nhà. Cách đây vài năm thì không được, nhưng huyện Ninh An của chúng ta là nơi nào chứ? Đây là nơi địa linh nhân kiệt, quê cha đất tổ của đại quan đương triều Doãn Văn Cúc. Một trong những sắc lệnh mà ông bố trí ban hành những năm gần đây chính là nữ nhân cũng có thể đọc sách. Ồ, chắc bị phản đối khá nhiều nhỉ? Tôn Phúc dọn dẹp bát đũa trước mặt Kế Duyên. Thế thì không rõ lắm, nhưng lời nói của Doãn Văn Cúc vẫn rất nặng ký ở huyện Ninh An chúng ta. Ít ra sẽ chẳng ai dám phản đối nếu tao bá ra thân phận của ông ấy. Kế Duyên cười nhẹ dựng ngón tay lên. Chính xác, tại hạ đã hiểu. Nói xong hắn cũng phủi nhẹ ống quần rồi đứng lên, lấy vài đồng tiền từ trong tay áo. Giá cả không thay đổi chứ? Ôi trời, Kế tiên sinh, ngài đi nhiều năm như vậy, giờ mới quay về. Nếu như, ở đây, kể như ta đãi ngài ăn bữa này nhá, làm sao có thể lấy tiền của ngài được chứ? Cất vào đi, cất vào đi. Thái độ của Tôn Phúc rất kiên quyết, chẳng phải là phép xã giao giả tạo. Thấy vậy Kế Duyên cũng cất tiền vào gật đầu nói. Được rồi, Kế mỗ cảm ơn ngươi. Giờ ta về nhà trước đã. Nếu có việc cứ đến Cư An Tiểu Các tìm ta. Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì cũng đều được. Nói xong Kế Duyên rời khỏi chỗ ngồi rồi sải bước về ngõ vào cửa phường Thiên Nhiêu, tiến đến hướng Cư An Tiểu Các. Khi người đã đi, mấy thực khách cố tình ngồi lại phía sau bắt đầu ăn mì, bàn tán sôi nổi. Tôn Thúc, rốt cuộc vị đại tiên sinh kia là ai vậy? Thúc cứ xưng Kế tiên sinh, Kế tiên sinh, ngài ấy rất nổi tiếng hả? Đúng vậy, Tôn lão bản. Trông vị ấy không quá lớn tuổi nha, sao nghe giọng điệu của ngài lại có vẻ... Người vừa lên tiếng cũng không biết phải diễn tả hình ảnh ấy như thế nào. Kiểu như Tôn Phúc, một người đã có cháu nội, cháu gái, vậy mà xưng hô với vị kia y hệt như bậc trưởng bối của bản thân. Nhìn theo bóng lưng của Kế Duyên đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tôn Phúc bèn ghé sát vào cạnh bàn, nơi mấy thực khách đang ngồi sau đó nói nhỏ. Các người nhà, chẳng biết gì cả, đây là Kế đại tiên sinh Kế Duyên, là một vị có tên tuổi trong huyện chúng ta cách đây mười mấy, hai chục năm trước. Trở về hỏi trưởng bối nhà các ngươi đi, tốt nhất là đời tổ phụ hoặc tổ mẫu ấy, chắc chắn các vị ấy sẽ nhớ mang máng một vài chuyện. Cách đây mười mấy, hai chục năm cơ à? Người này cao tuổi đến thế ư? Tôn Phúc ra dấu để mọi người hạ giọng rồi nói tiếp. Vị tiên sinh này được đồn đãi là kỳ nhân vào thời bấy giờ. Nguyên, chi huyện lão gia và huyện úy lão gia đều vô cùng cung kính trước mặt ngài ấy. À đúng rồi, các người có biết Doan Văn Khúc hay không? Biết chứ. Tôn Thúc à, Thúc nghĩ xem, làm sao chúng ta không biết Doãn Văn Cúc được? Ừ, quê quán của Doãn Văn Cúc năm đó chính là ở phường Thiên Nhu. Lúc ấy Doãn đại nhân là hàng xóm tốt nhất của Kế tiên sinh. Khi còn là phu tử của trường huyện, hầu như ngày nào Doãn đại nhân cũng đến cư ăn tiểu ca cả. Ngài ấy có giao tình cực sâu với Kế tiên sinh đấy. Ồ, hóa ra là vậy. Thì ra là thế. Thực khách ở bên vô cùng ngạc nhiên, đi kèm với sự thán phục. Đồng thời biểu hiện của họ cũng khiến cho Tôn Phúc rất hài lòng, trong khi bé gái kia lại cười khúc khích hi hi khi nhìn thấy vẻ mặt phóng đại của bọn họ. Kế Duyên quay trở lại cư ăn tiểu các, nơi mà hắn đã đi khỏi từ rất lâu. Trên đường đi cũng chẳng mấy ai nhận ra hắn ở suốt dọc đường. Đến trước cửa tiểu các, hắn lục tìm chìa khóa rồi mở cửa, sau đó đi vào. Một lớp tro bụi rơi ra từ khung cửa, nhưng toàn bộ lớp tro bụi này đều trượt qua bên người Kế Duyên. Thậm chí một vài mảng bụi vừa chạm vào vai hắn lập tức rớt xuống. Trong sân có một cơn gió thổi qua, cành lá cây táo đung đưa, âm vang từng tiếng nhẹ nhàng. Có lẽ vì cây táo lớn này, không khí ở nhà lại vô cùng tươi mát. Vất vả cho ngươi rồi. Kế Duyên biết hiện tại mình không thể lưu trú thường xuyên tại huyện Ninh An. Ít nhất hắn sẽ không ở lại quá lâu trong lần hồi hương này. Ngôi nhà của Kế Duyên hoàn toàn nhờ vào cây táo lớn trông giữ. Mặc dù không có nhiều thứ quý giá để lo lắng bọn trộm, nhưng dù sao thì vẫn là nhà. Mở tất cả các cánh cửa trong nhà để thông gió, lần này Kế Duyên cũng không keo kiệt vận dụng pháp thuật. Hắn vung tay tạo ra một luồng gió nhằm quét sạch mọi bụi bặm trong nhà, khôi phục lại vẻ sạch sẽ ngăn nắp cho nơi đây. Khi vào bếp lần nữa, Kế Duyên không khỏi vỗ nhẹ trán mình. Chào ôi, lãng phí hết cả rồi. Bình mật ong nhỏ trong bếp dĩ nhiên đã bị biến chất sau 10 năm. Thế nhưng mà khi mở nắp ra để nhìn kỹ lại, Kế Duyên phát hiện dưới đáy có một lớp tinh thể ngưng tụ. Tại một vết rách nhỏ trên mặt sáp, hắn ngửi thấy hương vị ngọt ngào, thấm tận đến ruột gan. Hình như còn ăn được. Lúc này con hạc giấy thẳng thùng gạt túi gắm bay đi, bay từ ngực Kế Duyên ra. Nó lượn quanh cây táo lớn, trong khi cây táo trong sân ấy vẫn rung chuyển cành lá xào xạc liên tục. Như thể đang chào đón con hạc giấy vậy. Khi bước ra khỏi bếp, vừa định đi lấy nước bên ngoài thì hắn chợt suy nghĩ một hồi. Cuối cùng Kế Duyên cũng lấy ra cả kiếm ý thiếp, phóng vào giữa sân. Ngay lập tức quyển trục tự động mở ra, xen lẫn những thanh âm líu díu. Ây da, cứ ăn tiểu cát nha. Đúng rồi, trở lại huyện Ninh An. Ây da, cây táo lớn kia, hè, rốt cùng cũng về cứ ăn tiểu cát. Cây táo lớn còn chưa nói chuyện được à? Đồ ngốc, cây táo lớn là cây. Phải ngưng tụ tinh linh mới được. Shhh, có phàm nhân quanh đây, chúng ta nhỏ giọng xuống chút. Đúng, nói nhỏ xíu đi. Đám chữ con hạ giọng. Sau khi díu ra díu giết tự đối thoại đến nhau xong thì nhảy khỏi kiếm ý tiếp theo tuần tự. Trong sân, ngay cả cây táo lớn cũng ngừng việc rung cành, hiển nhiên là quá kinh ngạc vì bọn chữ nhỏ này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau.